Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, không có ta cho phép. Không cho phép chọc em gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu tướng quân bình thường nghỉ ngơi, có đơn độc gian phòng, Dịch Tiểu Phi biết tướng quân ở trong phòng, trực tiếp đi qua, chẳng qua là khi mở ra tướng quân cửa phòng. Thuộc về tướng quân tiếng kêu, hướng về phía Dịch Tiểu Phi cuồng kêu, nhóc lẳng lơ, ngươi đi vào, cũng không chào hỏi một tiếng, không thấy được ta làm tránh sự sao? Ở tướng quân dưới người, một mực giống vậy mèo xám cho, bị hắn đè, bên cạnh còn có mấy con mèo vây quanh, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn, tình cảnh như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Người này mấy ngày trước cho hắn đưa tới một ít mèo mẻ. Lại phải bắt đầu lu bù lên. Cùng tướng quân chào hỏi một tiếng. Để cho tướng quân nhanh lên một chút kết thúc. Còn như Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền bước lui ra gian phòng. Dù sao đối với tướng quân làm loại chuyện này. Dịch Tiểu Phi có thể không có hứng thú vẫn nhìn. Rời đi gian phòng sau đó. Đem cửa phòng mở. Không sai biệt lắm 15 phút dáng vẻ. Tướng quân đi ra. Thật là mất sức. Thật là mất sức và. Lập tức lên 5 con. Cảm giác thân thể này. Cũng sắp chịu không nổi. Nhóc lẳng lơ. Giúp ta bồi bổ có thể không? Đi sau khi đi ra. Lảo đảo bãi bãi hướng Dịch Tiểu Phi tới. Kêu lên. Đã an bài người. Xử lý một phen tướng quân. Mà tướng quân đối với xử lý mình, rất là hưởng thụ, dẫu sao Dịch Tiểu Phi đã tự mình nói, bà chủ sắp tới, đối với bà chủ cảm tình, nhưng mà rất vững chắc, có cảm tình sâu đậm cơ sở ở đây, tướng quân nhiều ngày chưa từng gặp mặt, dĩ nhiên sẽ nhớ, một tiếng sau đó, ở sơn trang suối nước nóng trong, Nhan Như Ngọc cùng Dịch Tiểu Phi liên lạc sau đó, tương đương đúng lúc đến. Đến Nhan Như Ngọc cũng không có cố ý lối ăn mặc. Có thể cho dù là không cố ý lối ăn mặc, Nhan Như Ngọc phụ nữ như vậy, đi tới chỗ nào, đều là tiêu điểm chỗ. Mỗi một cái vị trí, đều là đoạt người con mắt, làm ôm tướng quân, vuốt ve tướng quân lông. Nhan Như Ngọc trên mặt cười rất vui vẻ. Sơn trang suối nước nóng như vậy rộng lớn. Ở bên trong đi dạo địa phương vẫn là rất nhiều. Nhan Như Ngọc ôm tướng quân, Dịch Tiểu Phi chính là mang Nhan Như Ngọc, tùy ý đi dạo địa phương, đương nhiên là sơn trang suối nước nóng trong, trang sức hoàn cảnh tương đối địa phương không tệ. Tướng quân không có cho ngươi thêm phiền toái chứ? Người này, có lúc nhưng mà rất nghịch. Nhan Như Ngọc không khỏi hỏi, cảm giác ôm tướng quân khác thường yên lặng, mới vừa rồi tiếp xúc. Tựa hồ mình bảo bối tướng quân, rất nghe theo Dịch Tiểu Phi lời nói, ở trình độ nhất định, là Dịch Tiểu Phi chăm sóc dạy bảo tốt, cũng không tệ lắm, gần đây đều rất ngoan. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, ngươi à, ngươi xem, bụng cũng mập, gần đây có hay không giảm cân? Sờ tướng quân mềm nhũn bụng, đối với tướng quân vậy thịt tút tút dáng vẻ. Không thể không nói, hơn nữa đáng yêu làm cho người thích một ít. Đúng rồi, gần đây một ít ngày, ngươi đang làm gì? Nhan Như Ngọc trêu chọc tướng quân, cũng không ngẩng đầu lên khởi, cũng không có đi xem Dịch Tiểu Phi. Hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi, ngay tại sơn trang suối nước nóng đợi, không có sao bồi bồi tướng quân. À, có thật không? Có hay không đi chọc em gái? Chọc em gái, khi đó ta cùng cái đó hình hương trạch đóng nhiều nói một hồi. Ngươi cũng không cho phép, ngươi cảm thấy ta sẽ đi chọc em gái sao? Mình quả thật không đi chọc em gái, vậy đều là em gái tới liêu Dịch Tiểu Phi. Không có ta cho phép, ngươi không cho phép chọc em gái biết không? Nhan Như Ngọc mở miệng nói thanh âm, rất lạnh như băng, đây tuyệt đối là ra lệnh vậy. Là Nhan Như Ngọc đối với Dịch Tiểu Phi ra lệnh. Tại sao? Theo bản năng mở miệng nói, Trước kia Nhan Như Ngọc đối với mình lãnh đạm, nhưng hôm nay đâu, nhiệt tình là nhiệt tình, nhưng đối với mình sẽ có một loại dạy dỗ thành phần. Không cần hỏi tại sao, bởi vì đây là ta nói, ngươi thì phải làm, nếu là không làm. Nhan Như Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ánh mắt kia thật vẫn có chút ít dọa người. Ngươi nếu là liền điểm này lời nói cũng không làm được, ngươi cũng không phối hợp làm người đàn ông của ta. Nhan Như Ngọc chính là cường thế, cái này cường thế ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi một hồi lâu thật không biết làm sao phản bác. Bởi vì là ở Nhan Như Ngọc trước mặt, Dịch Tiểu Phi cảm thấy chút ít thiếu nợ, cho nên rất nhiều chuyện trong xử lý, hai người mặt đối mặt lúc này cũng biết khiêm nhượng cho đối phương. Vậy ta bây giờ thế nào? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng mở miệng nói, là ta nửa đàn ông. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng cắn môi một cái, chậm rãi mở miệng, cái này mở miệng sau đó, liền đem mặt phủi đã qua, cùng ta thật tốt ở bên này đi dạo một vòng, sau đó ta còn muốn sự việc muốn tới xử lý, sau này tướng quân liền đặt ở ngươi bên này, chiếu cố thật tốt tướng quân, còn có, ngươi, mình cũng, phải chú ý một chút an toàn. Phía sau một câu nói này, Nhan Như Ngọc nói, có chút đứt quãng, mới vừa thanh âm lạnh như băng cũng không có, ngược lại tỏ ra có chút ôn nhu. Ừ, ta biết, ngươi cũng chú ý thân thể, đừng quá bận rộn. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, lúc này cũng mặc kệ Nhan Như Ngọc có đồng ý hay không. Đã qua sau đó, đem Nhan Như Ngọc trong tay tướng quân ôm tới. Một tay ôm tướng quân, cái tay còn lại đem Nhan Như Ngọc tay dắt, hơi hơi mang theo một tia giãy giụa, muốn cựa ra Dịch Tiểu Phi bắt tay. Có thể Dịch Tiểu Phi bắt rất chặt, cũng coi là nửa đàn ông, tay này hẳn đủ dắt chứ. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Nhan Như Ngọc, ánh mắt của hai người đưa mắt nhìn chung một chỗ, thuộc về Nhan Như Ngọc giãy giụa không có, khẽ gật đầu. Mà Dịch Tiểu Phi cái này lời nói, Nhan Như Ngọc thật không cách nào phản bác, dẫu sao thừa nhận Dịch Tiểu Phi là nàng nửa người đàn ông. Là Nhan Như Ngọc tại mới vừa liền lên tiếng, ngược lại là quan hệ này đón thêm gần nhất bước. Dịch Tiểu Phi nắm tay mình, để cho Nhan Như Ngọc đầu óc, chút ít có chút trống không? Nhìn Dịch Tiểu Phi tờ này gương mặt, tựa hồ vậy sau một đêm, mình liền cùng người đàn ông này có một loại đặc biệt nhân duyên ở. Người nhất định phải chú ý an toàn, cẩn thận làm việc. Nhan Như Ngọc lần nữa mở miệng nói, không biết nhiều ít ngày làm được qua ác mộng, nằm mơ thấy Dịch Tiểu Phi khắp người máu tươi ở ngực mình, vậy chờ cái cảnh tượng rất làm cho lòng người đau, mà nàng nhưng cái gì cũng làm không được. Nhìn Dịch Tiểu Phi miệng vết thương kia không ngừng chảy ra đỏ tươi máu tươi, yên tâm, ta nếu là liền mình cũng không bảo vệ được, sau này làm sao bảo vệ ngươi? Nửa người đàn ông, ít nhất cũng ở đây trong lòng ngươi chiếm cứ một nửa. Dịch Tiểu Phi không biết Nhan Như Ngọc tại sao một mực sẽ nhấn mạnh kêu mình cẩn thận một chút, nhưng thuộc về Nhan Như Ngọc quan tâm, coi như là cảm nhận được. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền kéo Nhan Như Ngọc trò chuyện một ít những chuyện khác. Ở sơn trang suối nước nóng trong, lần nữa đi dạo, không sai biệt lắm một tiếng, Nhan Như Ngọc có chuyện phải rời đi trước. Dịch Tiểu Phi đem Nhan Như Ngọc đưa ra ngoài, cùng Nhan Như Ngọc sau khi lên xe, xe lái từ sơn trang suối nước nóng rời đi. Dịch Tiểu Phi mới từ bên ngoài ôm tướng quân trở lại. Nhóc lẳng lơ, lúc nào, qua hai người một mèo thời gian, ngươi cùng bà chủ ngủ chung ở trên giường, vậy ta liền có thể muốn hai người các ngươi yêu ôm một cái. Nhất là bà chủ song si óc, đặc biệt mềm, còn nữa, dựa vào bà chủ chân chân, có thể so với ngươi bóng loáng nhiều. Còn có, tướng quân không ngừng làm nhảm, mèo mèo mèo địa lớn tiếng kêu. Rất hy vọng Nhan Như Ngọc cùng Dịch Tiểu Phi có thể chân chính chung một chỗ. Bầu bạn nó cảnh tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teiguoi-dai-nối-cuong-dai-nối-tas-an-s-nối-eu-ai-nối-tas-an-s-nối-di-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.